Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, bẻ cong đạo trưởng. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông hấp thu xong này linh khí lúc sau, lập tức liền thu thập hảo về nhà. Này trúc cơ kỳ cuối cùng trên cơ bản chính là muốn ngưng kết hư đan. Tuy rằng còn chưa tới kim đan kỳ, nhưng là lúc này chính mình đã có thể nửa bước bước vào cái này hư đan kỳ. Kia hắc trúc nhưng thật ra cũng không lại. Đem chính mình cởi ra tới một thân trúc tiết tặng người lúc sau, trực tiếp đi theo Lý Thông rời đi. Hiện tại Lý Thông Frostmourne không riêng có thể tùy thời tụ tập linh khí, còn có thể tụ tập tử khí. Nó đến chỗ nào đều không lo lắng không có tử khí. Tự nhiên cũng chính là muốn thực hiện nó nguyện vọng. Cửu Châu như vậy đại, nó muốn đi ra ngoài đi một chút. Bất quá thực bất hạnh chính là nó gặp được chủ nhân là một cái trạch nam. Lý Thông tuy rằng nơi nơi đi qua, nhưng là kỳ thật nhiều nhất thời gian chính là ở cái này Vô Thủy Thành hỗn. Mà nguyên bản đi theo cái này hắc trúc cùng nhau từ hiền, hiện tại lại là nhìn chính mình mang về tới một đại bang tân nhân im lặng vô ngữ. Tu luyện, nhìn cái gì mà nhìn. Giờ này khắc này một đại bang tân nhân chính nhìn chằm chằm Lý Thông rời đi phương hướng. Miệng lớn lên lão đại, hình như là tùy thời đều phải ngã xuống giường như. Lão đại, hắn tu vi vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy? Đúng vậy, liền tính chúng ta năm đó, này tu vi tăng trưởng, cũng chỉ là một chút mệt thêm a. Hắn, hừ, Từ Hiền thật mạnh hừ một tiếng. Hắn tuy rằng hiện tại tu vi rất thấp, nhưng là cùng lão cật hóa còn có cắt thành giao tiếp rất nhiều. Cho nên có một số việc hắn cũng rất rõ ràng. Tỉ như thiên đạo sự tình, trở thành quỷ tu lúc sau, hắn liền phi thường rõ ràng. Nếu nói có chuyện gì là hắn yêu cầu làm, đó chính là lớn mạnh quỷ tu. Cái này cùng trách nhiệm cùng hứng thú không quan hệ, mà là một loại thiên nhiên sứ mệnh. Hoặc là nói là hắn cần thiết phải làm, uy hiếp hắn sinh mệnh sự tình. Nếu quỷ tu đội ngũ không lớn mạnh, hắn cả đời đều chỉ có thể là một cái nhận không ra người quỷ tu. Có lẽ ngày nào đó người đối chuyển thế trùng tu phương pháp cảm thấy hứng thú, liền sẽ đem hắn trực tiếp trảo qua đi. Nhưng là nếu lớn mạnh đâu, nếu tổ kiến cùng loại với kia thập điện Diêm La giống nhau tổ chức đâu. Người khác muốn làm cái gì, còn không phải đến cầu chính mình. Đến lúc đó không riêng gì không có nguy hiểm, còn sẽ phi thường nhẹ nhàng. Chính mình thân phận cũng liền tự nhiên biết bơi trướng thuyền cao. Mà cái này Lý Thông đâu, hắn sở làm sự tình chính hắn vớt đến chỗ tốt rồi ngăn cản đại ngụy quốc. Người tu chân, cấp chính mình kiến nghị. Hắn thực sự có chỗ tốt muốn nói, hắn chỉ là tưởng viết thư. Từ Hiền 100 không tin. Vì cái gì viết thư có thể có chỗ tốt gì? Này viết thư nhiều nhất chính là nhiều một ít linh thạch thu vào mà thôi. Này đó linh thạch nhiều lại có thể thế nào? Tu chân giới mấu chốt vẫn là thực lực. Nhưng là hôm nay thấy được thực lực này tiêu thăng lúc sau, hắn minh bạch, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia thiên đạo là có ý tứ gì? Đây là Lý Thông mưu hoa, hắn có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Mà mặt khác một phương diện, những cái đó cao thủ thái độ, càng là làm hắn cảm giác được một tia khiếp sợ. Ngẫm lại xem những cái đó cao thủ đối thái độ của hắn, nhìn xem kia thiên đạo ý tứ, phỏng chừng chính là muốn dung túng hắn. Hơn nữa những cái đó cao thủ một đám đều là tới rồi nguyên anh kỳ, một đám chỉ sợ đều có điểm sơ khuy thiên đạo ý tứ. Hiện tại bọn họ ra tay, thực rõ ràng đây là bởi vì bọn họ cảm giác được điểm này. Mà hưởng ứng Lý Thông lúc này đây kêu gọi, bọn họ mục đích liền càng thêm minh xác. Lúc này đây đại ngụy quốc tiến công trên thực tế chỉ là một cái tín hiệu mà thôi. Đại ngụy, Đại Việt, Đại Minh quốc quanh mình rất nhiều quốc gia. Bọn họ này đó quốc gia đều có chính mình người tu chân. Chỉ cần người tu chân nguyện ý, bọn họ liền có thể ảnh hưởng quốc gia đại thế. Liền cùng đại ngụy quốc những người đó giống nhau. Nhưng là lúc này đây bọn họ đối Lý Thông ngôn luận lại là thâm chấp nhận. Này Lý Thông quả nhiên là đa mưu túc trí a. Ngẫm lại xem như vậy nhiều người cùng hắn cùng nhau. Gia hỏa này căn bản là chỉ là một cái trúc cơ kỳ. đến bây giờ mới thôi. Thế nhưng có thể động viên toàn đại minh cảnh nội cao thủ. Đây là kiểu gì đáng sợ? Huống chi này bang nhân lúc này đây căn bản là không có giết người. Cũng không có đối những cái đó đại ngụy quốc người tu chân động thủ. Thậm chí hiện tại đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân. Căn bản là không có người thống hận Lý Thông. Trừ bỏ cái kia mục thân vương. Phỏng chừng càng nhiều người đều ở cảm tạ Lý Thông. Rốt cuộc bị người lừa gạt nhiều năm. Hiện tại rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Trả lại cho bọn họ một cái phát triển lên cơ hội. Quan trọng nhất chính là. Này bang nhân liền tính là về sau tái ngộ đến Lý Thông. Bọn họ cũng sẽ không lập tức trở mặt. Mà người này liền tính là lại như thế nào cảm thấy Lý Thông âm bọn họ. Cũng sẽ không cố ý đi tìm hắn phiền toái. Hảo tính kế. Liền ở hắn nói Lý Thông hảo tính kế thời điểm. Lý Thông lại là ở chân chính tính kế người. Vừa trở về, Lý Thông đã là bắt đầu viết lên. Cụ thể viết chính là nguyên anh cấp bậc những cái đó giả thiết. Theo chính mình tình báo vào tay. Không riêng gì viết chính mình hiện có tu vi có thể tiếp xúc đến đồ vật. Lý Thông hiện tại đã là có thể viết rất nhiều hắn trước kia tiếp xúc không đến đông tu vi. Này đó tu vi là bộ dáng gì giả thiết. Này đó tu vi có chút cái gì đặc điểm. Này Lý Thông đều viết ra tới. Không riêng gì trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ. Còn có chính mình viết ra tới đoán thể kỳ. Còn có lúc sau hư đan kỳ cùng kim đan kỳ một ít giả thiết Lý Thông đều viết ra tới. Cứu này nguyên nhân. Đó chính là bởi vì lúc này đây mấy trăm người luận đạo. Tuy rằng những người này rất nhiều thời điểm đều là đang nghe Tử Tiêu chân nhân nói kia kiếp sự tình. Nhưng là rất nhiều người vẫn là đem chính mình kim đan kỳ một ít tâm đắc lén nói cho Lý Thông. Rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào. Này nhất bang người đều là thừa Lý Thông tình. Rất nhiều người đều đã là đột phá hoặc là có không ít tăng lên. Như thế nào còn ân tình này? Bọn họ đều phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì cái này Lý Thông hiện tại tu vi pháp bảo một cái cũng không thiếu. Như thế nào cho hắn thứ tốt đương nhiên chính là chỉ có thể đủ cho hắn có chút tốt tin tức. Lý Thông này viết tiểu thuyết. Đối với tin tức thu thập phi thường coi trọng. Lúc này cho hắn tin tức. Không khác cấp thương nhân hoàng kim. Cấp tướng quân quân đội. Đây là nhất đúng lúc đồ vật. Mà ở phòng này. Lý Thông chính mình đem hư đan kỳ cùng kim đan kỳ một ít giả thiết tất cả đều viết ra tới lúc sau. Lại đem này đó giả thiết giao cho lão cật hóa cùng Cát Thành nhìn nhìn. Ở hai người xác định không có vấn đề lúc sau. Hắn lúc này mới lấy ra tới cái kia về song tu nội dung. Can, chúng ta này kim đan kỳ lúc sau. Cũng liền không sai biệt lắm là như thế này. Mà cái kia mục thân vương. Ta nhưng không tính toán buông tha hắn. Mục thân vương tuyệt đối xem như số ít đắc tội đã chết người. Ít nhất này bang nhân tuyệt đối là về sau cùng chính mình không thích hợp. Mặc dù không phải thù địch. Kia cũng là thấy một lần đánh một lần. Muốn cho hắn thoải mái. Chính mình tự nhiên liền sẽ không thoải mái. Đậu má không nghĩ tới a không nghĩ tới. Gia hỏa này cư nhiên như thế tàn nhẫn. Cư nhiên thật sự làm gây tới song tu a. Tưởng tượng đến chính mình khoảng cách bẻ cong đạo trưởng lại vào một bước. Lý Thông liền cảm giác chính mình chứng chứng ở ẩn ẩn làm đau. Này đại ngụy quốc người tu chân nếu là thật sự bị chính mình bẻ cong. Kia việc vui có thể to lắm. Người thật tính toán đem cái kia mục thân vương cấp giết chết. Lão cật hóa vẻ mặt không dám tin. Tưởng nhìn Lý Thông. Này mục thân vương tựa hồ không có như vậy đại bản lĩnh đi. Có thể nghĩ ra này nguyên bộ bóc lột hệ thống mục thân vương tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Hơn nữa thứ này hiện tại chính là chờ đâu. Nếu là lại cho hắn thời gian. Làm không hảo quá một thời gian hắn lại sẽ nhất thống toàn bộ đại ngụy. Không cho hắn hạ điểm bộ. Như thế nào có thể làm ta yên tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,